Âm nhân tế, chương 73, 73, cứu sinh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Hà Thanh Tài quen nhau chưa được mấy ngày. Cảm giác lại giống như bạn bè đã lâu. Khi anh ấy gặp nguy hiểm, trái tim tôi nắm chặt lấy nhau. Tôi muốn đi qua, nhưng bị những âm binh kia ngăn cản. Căn bản là không qua được. Đúng lúc này, sợi xích bằng đồng xuyên qua thâm cốc này lại phát ra một tiếng. Dầm, một tiếng, trong nháy mắt căng thẳng, tôi nhìn về phía thâm cốc, sương mù tràn ngập dần dần tiêu tán. Tôi lại nhìn thấy, 300 sinh hồn trong thôn chúng tôi đều treo trên một sợi xích bằng đồng. Đúng vậy, bọn họ đích xác bị chuộc vào một sợi xích bằng đồng. Cũng chính là bởi vì cái này, không có ngã xuống, bất quá, dây xích bằng đồng bám bọn họ cũng chỉ là đặt ở bên trên. Một bên sinh hồn nhiều, mà bên kia sinh hồn ít, căn bản không cân bằng. Hai sợi xích bằng đồng ma sát, phát ra tiếng kẽo kẹt, đang từng chút trượt về phía nhiều hơn. Nhìn tư thế kia, phỏng chừng cũng không chống đỡ được mấy giây. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại thời điểm nguy hiểm này, sợi xích bằng đồng xuyên qua lại phát ra một tiếng động. Tiếng động này làm cho cả sợi xích bằng đồng lắc lư. Sợi xích bằng đồng buộc sinh hồn cũng trượt xuống một mảng lớn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thanh âm không xa, tôi nhìn về phía này, liền phát hiện Hà Thanh cầm xích bằng đồng, thân thể mập mạp đang treo ở đó. Tôi vừa rồi còn tưởng rằng hắn ngã xuống, rốt cuộc không thấy được hắn nữa. Hắn lại còn có thể đi lên. Tôi có chút kích động, hướng về phía hắn hô: "Hà Thanh, ngươi không sao chứ? Mau đi lên a." Hắn ngược lại, còn một tay cầm cái xích bằng đồng kia, quay đầu khoát tay áo với tôi, giống như rất tùy ý. Sau đó, hắn dùng sức, lại đem thân thể của mình ném lên giữa không trung. Sau đó, vững vàng đứng ở trên xiềng xích bằng đồng tráng kiện kia. Toàn bộ quá trình, giống như chơi nhào lộn. Ông cũng quay trở lại và hỏi: "Làm thế nào? Tuyệt vời." Trái tim tôi sắp nát đi. Anh tôi còn có tâm tư hỏi cái này. Còn chưa đợi tôi lên tiếng, bên kia đã xảy ra tình huống. Cũng chính là động tác này của Hà Thanh, làm cho cái xích bằng đồng buộc 300 sinh hồn đối diện lại trượt xuống một mảng lớn. Cách xa như vậy, tôi liền có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của dân làng. Sau đó, Hà Thanh quay đầu lại cười với tôi. Không nhảy lên vách núi, ngược lại chạy theo hướng ngược lại. "Hà Thanh, ngươi làm gì vậy?" Tôi hỏi hắn, hắn lại không quay đầu lại khoát tay áo. Vừa rồi hắn hoàn toàn có thể nhảy trở về. Lấy thân thủ của hắn nhảy trở về tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì. Thế nhưng, hắn hết lần này tới lần khác hướng bên kia đi. Dây xích bằng đồng lảo đảo. Hắn tùy thời đều có thể rơi xuống vực sâu. Đừng nói đồ vật bên dưới. Cho dù không có gì, ngã xuống cũng là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa, không chỉ riêng chính hắn. Hắn dẫm lên sợi xích bằng đồng kia. Dây xích bằng đồng lắc lư càng ngày càng lợi hại. Xiềng xích bằng đồng trói sinh hồn đối diện trượt xuống cũng càng ngày càng lợi hại. Trái tim tôi một lần nữa níu lại. Hà Thanh đi không chậm. Rất nhanh hắn đã đến vị trí chính giữa dây xích bằng đồng. Hắn không có dừng lại. Điều này đủ để nói rõ, hắn đây là muốn đi cứu 300 sinh hồn của thôn chúng ta. Chỉ là, hắn làm như vậy, quá mạo hiểm, khoảng cách xa như vậy. Tôi lo lắng, chỉ sợ hắn còn chưa tới. Cái xích bằng đồng kia sẽ rơi xuống. Bên này, cột thuốc lá cũ không nhanh không chậm trở lại bên trong kiệu đen. Hắn cầm một kiện trường bào màu đen mặc lên. Trên tay khẽ động, một đạo hắc phù, vạch, một tiếng đi ra ngoài. Đi chính là phương hướng Hà Thanh. "Hà Thanh, cẩn thận." Tôi hướng về phía bên kia hô to một tiếng. Những âm binh kia vừa nhìn, trực tiếp đem tôi đè trên mặt đất. Hơn 10 thanh đồng mâu qua hướng về phía đầu ta. Đi ở loại địa phương này, dưới chân Hà Thanh vốn không ổn định như vậy. Hắn nghe được một tiếng nhắc nhở này của tôi, rất nhanh xoay người tránh thoát hắc phù. Nhưng mà, cũng bởi vậy mà mất đi thăng bằng. Hơn nữa, tay hắn ra sức muốn bắt lấy xiềng xích bằng đồng. Lại bởi vì mất thăng bằng sau đó lực trùng kích xuống phía dưới quá lớn. Mà không có nắm chặt. Ở giữa không trung quăng nửa vòng. Hà Thanh lại treo ngược trên dây xích bằng đồng. Lúc này mới nhìn ra. Một chân của hắn bị kẹt ở trong khe hở của dây xích bằng đồng. Bên này, động tác trên tay lão Yên rất nhanh. Chỉ nghe thấy vạch một tiếng. Một đạo hắc phủ hướng Hà Thanh bên kia đánh tới. Hà Thanh lần này có phòng bị. Hắn ngược lại câu. Từ trong túi của mình lấy ra phù văn mộc. Tiện tay rời đi. Trực tiếp đem hắc phù của lão Yên Thanh phá vỡ. Đồng thời, hắn mượn cơ hội này. Thân thể mập mạp lại hình thành một lần gấp lại. Một tay nắm lấy xích bằng đồng. Lại một lần nữa đứng lên. Bất quá, cũng bởi vì lần này lắc lư. Xiềng xích bằng đồng đối diện hoàn toàn mất đi thăng bằng. Lại hướng một bên rất nhanh trượt xuống. Ngay cả âm binh bên cạnh tôi cũng không tự giác nhìn về phía bên kia. Lúc này, Hà Thanh đứng trên xiềng xích bằng đồng. Hơi thấp xuống thân thể. Dưới chân hắn dùng sức. Trong nháy mắt, lại thành một đạo hư ảnh. Hướng vách núi đối diện mà đi. Dây xích bằng đồng trói 300 sinh hồn nhanh chóng trượt xuống. Rất nhanh đã thoát khỏi cái xiềng xích bằng đồng của Hà Thanh. Hà Thanh cũng đi theo. Hướng giữa vực sâu nhảy xuống. Đồng thời, hắn giống giận một tiếng. Cực kỳ rung động, vang vọng toàn bộ thâm cốc. Tay trái của hắn lại bắt được một đầu sợi xích bằng đồng rơi xuống. Mà tay kia bắt được vòng trên sợi xích bằng đồng bên trên. Cánh tay mở ra, cánh tay của hắn đã duỗi ra cực hạn. Cả người cơ hồ đều bị xé rách. Trương Hành của đại gia ngươi. Lão tử nhất phong thủy đại sư. Ngươi bảo tôi làm khổ lực công. À, vào lúc này. Hà Thanh lại còn mắng sư phụ tôi. Sau khi mắng xong hắn lại điên cuồng giống lên một tiếng. Trên cánh tay bắt đầu cố hết sức. Hơi cong cong. Chẳng những không buông xích bằng đồng bên dưới ra. Ngược lại còn muốn kéo nó lên. Trái tim tôi bị mắc kẹt. Ngày càng căng thẳng, cũng chính là lúc này, một đạo hắc phù gào thét mà đi, lại dán ở sau lưng Hà Thanh. Không cần hỏi, đây chắc chắn là bút chì của cây thuốc lá cũ. Dương ra ra, nên dừng lại rồi, tôi hét lên với cột khói cũ, mà đạo hắc phù kia dán ở sau lưng Hà Thanh, rắc rắc bốc khói đen. Hắn vừa mới kéo lên một chút, bởi vì sau lưng đau nhức mà không cách nào cố hết sức. Trên tay lại thiếu chút nữa liền buông lỏng. Cột thuốc lá cũ bên này đã lấy ra một đạo hắc phù. Lúc này, người giấy của tôi thế thân vọt tới. Hắc phù vạch một tiếng đi ra ngoài. Người giấy tôi thế thân lại đem hắc phù ngăn lại. Ông bị bùa đen đánh ra xa vài mét và dừng lại ở rìa vách đá. Hắc phù của lão Yên Tử đối với hồn phách hoặc người sống hữu dụng. Nhưng mà, đánh vào trên thế thân người giấy. Ngược lại không tạo thành thương tổn gì đối với hắn. Thế thân một phen kéo hắc phù kia xuống. Xé thành mảnh nhỏ vứt đi. Vương Tư Điện, người muốn chết sao? Lão Yên Cần lạnh lùng hỏi. Vừa dứt lời, trên tay hắn lại có một hắc phù liền đánh qua. Bất quá, lần này hắc phù đi ra ngoài. Còn không có đến trước thế thân của người giấy tôi. Liền có một đạo bóng đen đem nó ngăn lại. Lúc bóng đen dừng lại. Tôi giật mình không thôi. Thế thân ngăn cản hắc phù cho người giấy tôi. Dĩ nhiên là tiểu quỷ nội vụ của Vương Tư Điện. Chính là nữ quỷ xinh đẹp kia. Trên tay nàng một đạo hỏa diễm màu xanh quấn quanh. Đem hắc phù của cột thuốc cũ thiêu đốt. Một màn này. Cũng làm cho Trần Lôi bên kia hoàn toàn cho. Hắn hướng về phía tiểu quỷ nội vụ kia hô. Mỹ. Mỹ nhân. Cô đang làm gì vậy? Quay lại ngay. Lời này của hắn hô ra, lập tức liền hối hận, cuống quýt che miệng mình lại, đầu ống khói cũ cũng không quay đầu lại. Một đạo hắc phù đi qua, Trần Lôi bị đánh ra ngoài mấy thước, đụng vào vách đá phía sau, cũng bị thương không nhẹ. Vương đại nhân, ngài mau đi, nữ quỷ hơi quay đầu lại nói. Người giấy tôi thế thân sửng sốt, phỏng chừng hắn không thể tưởng tượng được sẽ có một màn này. Thật không nghĩ tới Vương Tư Điện như vậy lại có thể có nữ nhân như vậy. Nàng bất quá chỉ là một tiểu quỷ nội vụ. tuyệt đối không phải là đối thủ của Lão Yên Cần. Lão Yên Cần biến sắc, một đạo hắc phù đi qua, tiểu quỷ nội vụ kia căn bản là ngăn cản không được. Trong nháy mắt đã bị đánh tan. Trần Lôi đứng dậy ở bên kia. Hắn quỳ trên mặt đất nói với Lão Yên. Đại nhân, Vương Tư Điện này là giả. Có người hại Vương Tư Điện. Lão Yên Cần không để ý tới Trần Lôi. Ngược lại nhìn chằm chằm thế thân người giấy. Lạnh lùng nói. Thủ pháp này không tệ. Lời hắn vừa dứt, một tấm hắc phù đi qua. Thế thân người giấy của tôi căn bản không có cách nào ngăn cản. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Rơi xuống vực sâu. Khi rơi xuống, ông cũng hét lên. Chủ sở hữu, chăm sóc. Tuy rằng hắn chỉ là thế thân do thuật pháp tạo ra. Nhưng hắn không còn như vậy. Trong lòng tôi cũng rất không thoải mái. Thật giống như một người bạn. Vừa nói chuyện với tôi. Đột nhiên không còn nữa. Đúng lúc này, Hà Thanh bên kia lại là một tiếng giống giận. Lúc Hà Thanh giống giận, hắn đã bắt đầu phát lực. Hắn nắm chặt lấy sợi xích bằng đồng bên dưới. Không sợ hắc phù trên lưng ăn mòn. Cứ ngác đem xích đồng lại quăng lên. Cách chương.